Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1144 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1144 của bộ truyện này. Chào bạn Đức Nguyễn Lê, xin chào bạn Steven Văn, chào bạn Hoàng Nguyễn, xin chào bạn Ha Ha Buồn Thì Cười, chào bạn Hoàng A nha. Vâng, xin phép đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 5352. Mặc dù thể lượng khuôn mặt hạm không nhỏ, nhưng vị trí bố trí càn khôn đại trận cũng không phải là quá lớn. Ngày bình thường, nhiều lắm là thỏa mãn hơn 10 người sử dụng cùng một chỗ. Lần này người trở về nhiều, liền trở nên chen chúc. Cũng là tất cả mọi người không ngờ trước được. Trong lòng Dương Khai thầm nói, xem ra là bên trên truyền lệnh để đội ngũ truy sát chặng đường Mặc tộc ở bên ngoài trở về chuẩn bị đại chiến, bằng không không đến mức xuất hiện loại tình huống này. Cũng là không phải đại sự gì, coi như ồn ào, đông đảo võ giả vẫn cực kỳ nhanh chóng bước ra ngoài. Bọn hắn đều ngăn ở nơi này, nếu có người trở về sẽ chỉ càng thêm chen chúc. Như phần đầu đọc rồi, các bạn đợi xíu nha. Chương này đọc rồi. Chương 5353. Đại diễn cách Vương Thành chỉ có mấy ngày lộ trình, nếu không nghĩ cách ngăn địch, sợ rằng chậm mất. Có vực chủ nhỏ giọng lầm bầm. Ngăn địch như nào đây? Có vực chủ đặt câu hỏi. Đại diễn quan khí thế hùng hùng, Vương Thành không thể đỡ. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể né tránh mà thôi. Nhân tộc muốn dựa vào đại diễn để phá hủy Vương Thành, tuyệt không thể để cho bọn hắn đạt được ước muốn. Phá hủy Vương Thành đối với Mặc tộc mà nói, kỳ thật cũng không có tổn thất quá lớn. Chỗ vương chủ chính là Vương Thành. Nơi đây không có Vương Thành, đổi lại một chỗ là được. Một chốt là Mặc Sào vương chủ ở trong Vương Thành. Mặc Sào không có lực phòng hộ quá mạnh. Một khi Vương Thành bị hủy, Mặc Sào tất sẽ bị liên lụy. Nếu Mặc Sào xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lấy thương thế của vương chủ bây giờ, không có cách nào mượn lực từ Mặc Sào, sao có thể là đối thủ của lão tổ nhân tộc được. Một khi vương chủ lâm vào xu hướng suy tàn, cũng có ảnh hưởng to lớn đối với khí đại quân Mặc tộc. Đối mặt với đại diễn quan khí thế hùng hùng, không ít vực chủ cảm thấy biện pháp ứng đối tốt nhất là né tránh. Hồng Đệ thản nhiên nói, né tránh như nào? Dù sao đại diễn quan cũng là một tòa hành cung bí bảo. Mặc dù chúng ta có thể na di vương thành, phương diện tốc độ cũng không có bằng đại diễn. Sớm muộn gì cũng sẽ thời điểm gặp phải nhau thôi. Lúc trước, hắn đi điều tra qua tình huống của đại diễn quan, biết Vương Thành là tránh không khỏi. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể ngồi chờ nhân tộc đến tấn công? Vực chủ lúc trước mở miệng nói chuyện, phẫn uất nói. Hồng Đế đáp. Đại diễn đường xa mà tới, cũng chỉ có một kích chi lực. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, có thể đỡ một kích chi lực kia của đại diễn, liền có thể đảm bảo Vương Thành không cần lo. Còn lại chính là tộc nhân hai tộc chi chiến. Chư vị à, mặc dù nhân tộc thế mạnh, nhưng về số lượng là không bằng chúng ta. Vô luận cường giả hay tướng sĩ tầng dưới chót, Mặc tộc ta đều chiếm cứ ưu thế lớn lao. Đến lúc đó, há sẽ sợ bọn chúng. Tuy là nói như vậy, nhưng tất cả vực chủ đều biết, chiến lược nhân tộc không thể đơn thuần lấy số lượng mà suy đoán. Nếu không, 200 năm trước, Mặt tộc bên này sẽ không bị đánh, ngay cả Vương Thành cũng không dám ra ngoài. Muốn ngăn lại một kích kia của đại diễn, cũng phải cần bỏ ra cái giá không nhỏ mà. Có vực chủ nói, quan ải khổng lồ kia đường xa đột kích, mang theo uy thế không gì không phá, muốn ngăn trở, mặt tộc bên này liền phải dùng tính mệnh đi lấp. Các lãnh chúa thì không cần nói, chỉ cần chút sơ sẩy, chính là vực chủ ở chỗ này cũng có thể vẫn lạc. Hồng Đế trầm giọng nói, trên mặt là một mảnh ngoan lệ. Mặc dù bỏ ra cái giá lớn bao nhiêu, thì cũng phải ngăn. Năm xưa, hắn bị buộc phải lưu lại mặt xào cùng tất cả thất phẩm mặc đồ của mình, mới có thể xuất quân rút lui từ đại diễn quan. Đây là sỉ nhục lớn lao, dẫn đến những năm gần đây, rất nhiều vực chủ cũng khinh thị hắn, cảm thấy việc hắn làm khiến cho mặt tộc mất hết mặt mũi. Lúc nào Hồng Đế cũng muốn tái đấu một phen cùng với nhân tộc, lấy thực lực của mình để chứng minh. Chứng minh lựa chọn ngày đó thật sự là bất đắc dĩ. Bây giờ nhân tộc đột kích, đối với mặt tộc mà nói là nguy cơ, nhưng cũng là cơ hội. Chỉ cần có thể trọng thương nhân tộc trong trận chiến này, vậy liền có thể rửa sạch khuất nhục. Nếu là có thể chém giết một vị bát phẩm, vậy thì càng tốt hơn. Xa Không cũng gật đầu nói. Tránh né mãi cũng không phải là biện pháp. Những năm gần đây, chúng ta phí hết tâm tư, bố trí phòng tuyến khổng lồ như vậy. Chẳng lẽ nhân tộc đột kích liền muốn mang theo Vương Thành chạy trốn sao? Bản tọa gánh không có nổi mặt mũi này. 200 năm trước, nhân tộc dụng kế trọng thương vương chủ đại nhân, khiến cho mặt tộc ta tử thương thảm trọng. Trận chiến kia thắng lợi che đôi mắt nhân tộc, cho là mặt tộc ta không có gì hơn vậy. Nhưng lúc này không giống với ngày xưa. Bọn hắn còn dám làm càn, tức để cho bọn hắn có đến mà không có về. Hắn xoay người ngồi ngay ngắn hướng về vương chủ rồi ôm quyền nói. Vương chủ đại nhân, thuộc hạ chờ lệnh, cùng vực chủ thề sống chết, bảo vệ Vương Thành, ngăn lại đại diễn quan. Vương chủ trầm mặt không nói, vốn phía sau có hai cánh tràn ngập mặt chi lực, nhưng hôm nay cũng chỉ còn có một cánh. Một cánh khác bị ngạnh sinh xé xuống lúc chiến đấu cùng Tiêu Tiếu lão tổ vào 200 năm trước. Cho đến hôm nay cũng không thể nào khôi phục. Hắn không mở miệng, chúng vực chủ chỉ có thể chờ. Một lát sau, vương chủ mới nói. Lợi dụng Vương Thành là chiến trường, trận chiến này giết lão tổ nhân tộc, diệt đại quân nhân tộc. Chúng vực chủ nghe thì mừng rỡ, cùng nhau quát. Giết lão tổ nhân tộc, diệt đại quân nhân tộc. Trong nháy mắt, sĩ khí phấn chấn. Cũng không biết bọn hắn lấy từ đâu ra lòng tin như vậy. Một lát sau, đông đảo vực chủ nối đuôi nhau mà ra, chuẩn bị ngăn cản đại diễn quan sắp đến. Trong lúc nhất thời, đại quân mặt tộc điều động tấp nập trong vương thành. Mấy chục, mấy trăm vạn đại quân lại bố trí ra đạo phòng tuyến tại bên ngoài vương thành. Tất cả vực chủ đều biết trận chiến này quan hệ đến tương lai vận mệnh của hai tộc. Nếu là nhân tộc thắng, sau hôm đó đại diện chiến khu sẽ không còn không gian cho mặt tộc sinh tồn. Trái lại, nhân tộc tất vong. Không ai dám phớt lờ, đều lấy ra lực lượng áp đáy rương. Trong lúc nhất thời, trong ngoài vương thành là một mảnh túc xác. Nơi xa, đại diện quan thẳng tiến không lùi, tốc độ đã tăng lên đến cực hạn. Không ngừng có tin tức truyền đến từ tiền phương, cao tầng nhân tộc cũng nhìn rõ mặt tộc bố trí. Trong nghị sự đại điện, bọn người Hàn Sơn nhíu mày. Mặt tộc biểu hiện như vậy quả thực để cho người ta sinh nghi. Bọn hắn vốn cho rằng thời điểm đại diễn đột kích, mặt tộc sẽ rời khỏi vương thành, tránh đi đại diễn va chạm. Nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ mặt tộc muốn ngạnh kháng. Chịu đựng được sao? Coi như kháng trụ, đại diễn tiếp xuống mặt tộc lại phải ứng đối ra sao? Vương chủ trọng thương chưa lành, có thể mượn nhờ mặt xào chi lực chống lại lão tổ, nhưng mà kiên trì trong bao lâu? Một khi vương chủ bị thua, Mặc tộc kia cũng không có biện pháp ngăn cản thế công của lão tổ. Cách làm này của mặc tộc, lực lượng ở đâu ra? Thế nhưng, bây giờ đã không có thời gian để cho người ta suy nghĩ nhiều. Thế công đại diễn đã thành, mặc tộc đã muốn ngạnh kháng. Vậy liền để cho bọn hắn ngạnh kháng, xem bọn hắn sẽ trả giá ra sao. Sau 3 ngày, Dương Khai xuất quan. Mấy ngày khôi phục đã để cho hắn chữa tốt thương thế. Trong trang viên, mọi người tề tụ. Dương Khai ra khỏi phòng, nhìn lướt qua đám người. Không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Xuất phát! Không cần thiết nói thêm điều gì, tất cả mọi người biết. Trận chiến này hung hiểm hơn so với bất luận một trận chiến nào mà bọn hắn gặp phải trước đây. Có lẽ gần 50 vị ở đây, có không ít người sẽ vẫn lạc, nhưng không ai có ý lùi bước. Vô số năm tháng, rốt cuộc nhân tộc chờ đến một ngày này, bỏ ra tính mệnh thì có làm sao? Từng nhánh tiểu đội xuất phát từ chỗ mình tu chỉnh, trùng trùng điệp điệp hội tụ hướng tường thành. Dương Khai dẫn đám người thần hy đi vào đoạn nào đó phía trước tường thành đại diễn, quay đầu nhìn xung quanh. Trên trời dưới đất, lít nha lít nhít, tất cả đều là người. Trên tường thành, bên cạnh mỗi một tòa pháp trận, mỗi một kiện bí bảo đều có người trấn thủ. Tùy thời có thể thôi động pháp trận bí bảo chi uy. Người tuy rằng nhiều, nhưng lại lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đang chờ đợi, chờ lấy một khắc này giao phong cùng mặt tộc. Dương Khai lại dương mắt lên nhìn, đã có thể nhìn thấy hình dáng vương thành mặt tộc. Chỉ bất quá nơi đây cách vương thành không gần, mặt chi lực nồng đậm đến cực điểm, nhìn không quá rõ ràng. Một bóng người bỗng nhiên cướp đến bên cạnh Dương Khai. Dương Khai quay đầu nhìn, chắp tay nói. Từ công. Từ Linh Công khẽ gật đầu, dặn dò. Thế cục chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Cẩn thận chút đi. Đệ tử đã rõ. Dương Khai đáp. Muốn thắng trận này không có dễ dàng. Mặt tộc bên kia số lượng vật chủ vốn nhiều hơn so với bát phẩm chúng ta. Bây giờ phải đảm bảo lực lượng phòng ngự cho đại diễn quan. Cho nên sẽ có 20 bát phẩm lưu thủ trong đại diễn. Chênh lệch chiến lực cao tầng này càng lớn hơn chút. Mặc dù chúng ta có phá tạ thần mâu, khả năng đưa đến hiệu quả lớn, nhưng ai cũng không chắc chắn được. Nếu gặp vực chủ trên chiến trường, không cần ngạnh kháng, tìm cơ hội dẫn đến bên cạnh ta. Dạ vâng. Dương Khai đáp. Trong lòng Dương Khai yên lặng tính toán. Bây giờ số lượng bát phẩm trong đại diễn có 74 người, lưu lại 20 trấn thủ đại diễn, duy trì phòng hộ chi lực của đại diễn, vậy có thể xuất chiến cũng chỉ hơn 50 người mà thôi. Mặc dù không biết mặt tộc bên kia có bao nhiêu vực chủ, nhưng 70-80 luôn luôn có. Đừng nói là còn có không ít bát phẩm mặc đồ. So sánh chiến lược cao tầng, xác thực nhân tộc chiếm cứ yếu thế. Làm sao cải biến yếu thế này còn phải xem phá tà thần mâu có thể phát huy hiệu quả bao nhiêu. Nếu có thể mượn nhờ phá tà thần mâu chém giết một nhóm vật chủ hoặc là bát phẩm mặc đồ trước tiên, vậy áp lực nhân tộc bên này liền sẽ nhỏ rất nhiều. Hướng chi, nhân tộc muốn thắng, không phải giảm bớt áp lực là được, mà là muốn chiếm cứ ưu thế. Dù sao, số lượng tướng sĩ nhân tộc không bằng mặt tộc, đại chiến cùng một chỗ, cục diện hỗn loạn. Mặc dù đại diễn ở phụ cận, thời điểm nguy cơ cũng chưa chắc có thể trốn về. Nếu là có thể có bát phẩm khai thiên rút tay ra ngoài, hiệp trợ đại quân tác chiến, vậy liền sẽ nhẹ nhõm đi rất nhiều. Về phần Từ Linh Công nói nếu gặp được vực chủ đem dẫn đến bên cạnh hắn, Dương Khai sẽ không làm như vậy. Từ Linh Công mới tấn thăng bát phẩm được 200 năm. Mặc dù cảnh giới vững chắc, nội tình lại không hùng hồn bằng bát phẩm uy tín lâu năm. Hắn hôm nay đối đầu một vực chủ có lẽ có thể không rơi vào hạ phong, nhưng đối đầu với hai tên liền quá sức, làm không tốt liền sẽ bị đánh cho nổ. Dương Khai tuy là thất phẩm, nhưng tại Bất Hồi Quan được chỗ tốt to lớn, rèn luyện long mạch, hỏa thần cổ long cũng có thể chiến một trận cùng với vực chủ. Hắn hôm nay có thể nói là bát phẩm cũng không phải bát phẩm. Rất nhanh, Từ Linh Công rời đi, Bát phẩm khai thiên bọn hắn có nhiệm vụ của mình, đại chiến cùng một chỗ. Trước tiên, bọn hắn sẽ tìm tới vực chủ đối phương, không có khả năng hành động một chỗ cùng với tiểu đội. Cách đó không xa, Tiểu Thải đứng bên người Miêu Phi Bình, vài lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn nói. Miêu sư huynh, nhất định phải cẩn thận, nếu là không địch nổi, nhớ kỹ, tranh thủ thời gian quay về phá hiểu. Tốc độ của Miêu Phi Bình tu hành rất nhanh, bây giờ tài nguyên nhân tộc sung túc. Theo năm đó rời khỏi Tiểu Càn Khôn của Dương Khai, đến nay cũng không ít năm tháng. Trước đây ít năm đã tấn thăng thất phẩm. Đây là lần đầu tiên cùng mặt tộc chiến đấu sau khi hắn tấn thăng thất phẩm. Miêu Phi Bình quay đầu nhìn Tiểu Thải, mỉm cười nói. Yên tâm, ngươi cũng phải cẩn thận. Tiểu Thải gật đầu. Ta đợi trong phá hiểu, chỉ thôi động pháp trận, không có nguy hiểm quá lớn. Trên chiến trường, nguy hiểm nhất chính là thất phẩm khai thiên. Bởi vì bọn hắn phải rời khỏi chiến hạm tác chiến. Ngược lại là như Tiểu Thải, lục phẩm, chỉ cần ở chiến hạm. Nếu chiến hạm không bị phá, cũng sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Đương nhiên, nếu là chiến hạm bị đánh bạo, khả năng chính là toàn quân bị diệt. Từ xưa tới nay, sự tình nguyên một tiểu đội bị diệt, đếm không hết. Chỉ còn nửa ngày lộ trình. Dung Khai bỗng nhiên khẽ quát. Dưới nhiệt thế ma nhãn, hắn nhìn xa hơn một chút so với người ngoài, rõ ràng hơn chút. Cho nên, giờ phút này thế cục vương thành bên kia, hắn đã mơ hồ có thể nhìn được. Mặt tộc bố trí đại quân tại bên ngoài vương thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 5354. Bên ngoài vương thành mặt tộc không chỉ một đạo phòng tuyến mà là trọn vẹn năm đạo. Mỗi một đạo phòng tuyến đều hội tụ số lượng mặt tộc khổng lồ. Một đạo phòng tuyến phía ngoài nhất, mặt tộc ít nhất cũng có trăm vạn chi chúng. Lít nhà lít nhít, đông nghìn nghịch. Trong hư không chồng chất, liếc nhìn liền cho người ta áp lực lớn lao. Đại chiến hơn 200 năm trước, đại quân mặt tộc tổn thất nặng nề. Nhưng 200 năm đi qua, mặt tộc cũng khôi phục một chút nguyên khí. Bây giờ, mặt tộc có thể tiến quân, nói ít cũng có số lượng trăm vạn. Mặt tộc ở phòng tuyến phía ngoài nhất, không tính ở bên trong. Bởi vì những mặt tộc này đều là một đám tạp binh, ngay cả hạ vị mặt tộc cũng không bằng. Nhiệm vụ của bọn hắn là chịu chết, tiêu hao lực lượng của nhân tộc. Cũng chỉ có mặt tộc mới có thể tùy tiện bỏ qua tộc đàn khổng lồ như vậy. Mà đại diễn khi thế hùng hùng, nếu vương thành phòng thủ không có nổi, những tạp binh này nhất định không có con đường sống. Còn không bằng để bọn hắn phát huy một chút tác dụng trước khi chết. Thượng tầng mặt tộc, nhưng không có bất cứ lòng thương hại gì đối với bọn hắn. Bản thân bọn hắn cũng nguyện ý bỏ ra tính mạng của mình vì phòng thủ vương thành. Thực lực nhỏ yếu, linh trí thấp kém. Bọn hắn nghe lời răm rắp đối với mặt tộc cường đại hơn. Đối mặt với tử vong cũng không sợ hãi bao nhiêu. Khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Sau 2 canh giờ, đại diễn đã cướp đến ngoài trăm vạn dặm đạo phòng tuyến mặt tộc thứ nhất. Đứng trên tường thành, tướng sĩ nhân tộc đã có thể tin tường, nhìn thấy đội hình khổng lồ trăm vạn mặt tộc hội tụ. Tâm thần tất cả đều nghiêm nghị. Càng tới càng gần. Một đoạn thời khắc, một tiếng gầm thét truyền đến từ chỗ sâu trong đại diễn. Giết! Đối mặt vương thành, tướng sĩ nhân tộc sớm đã mài đao xoèn xoẹt. Lập tức thôi động lực lượng bản thân, rót vào trong pháp trận bí bảo mà mình nắm. Hư không rung rẩy, vù vù không thôi. Một chớp mắt sau, trong đại diễn quang, từng đạo lưu quang phô thiên cái địa đánh tới phía trước. Mà lúc nhân tộc bên này động thủ, trăm vạn mặt tộc tạp binh kia cũng hung hãn không sợ chết, nhào tới đại diễn. Thực lực bọn hắn nhỏ yếu, nhiều lắm cũng chỉ có thể so với đạo nguyên cảnh nhân tộc. Đa số thậm chí cũng không bằng. Nhưng đối mặt thế công cường đại của nhân tộc đúng là không có chút e dè, nhào nhào, cuồng hống mà tới. Từng đạo pháp trận bí bảo chi uy lọt vào trong tạp binh mặt tộc. Không cần tốn nhiều sức liền có thể bốc hơi một mảng lớn. Mặt chi lực càng nồng đậm. Tiến công tập kích của nhân tộc liên miên bất tuyệt như cuồng phong. Tốc độ của toàn bộ đại diễn quan không giảm chút nào. từng đạo lưu quang kích phát mà ra từ trong đại diễn kia xuyên qua hư không, tùy ý thu gặt lấy tính mệnh của Mặc tộc. Đồ sát nghiêng về một bên. Đây chỉ có thể coi là tạp binh Mặc tộc, căn bản khó mà đến gần đại diễn trong 10 vạn dặm, ở trên nửa đường liền bị đánh cho nổ. Không có nhân tộc reo hò, tất cả mọi người đều biết đây chỉ là khai vị mà thôi. Chiến đấu chân chính còn chưa bắt đầu. Mỗi khi đại diễn tiến lên 100 vạn dặm, số lượng Mặc tộc liền giảm mạnh 10 vạn. Đạo phòng tuyến thứ nhất sớm đã bị tách ra, nhưng những tạp binh Mặc tộc may mắn còn sống sót, vẫn đuổi sát đại diễn. Như một bộ tư thế chết thì cũng muốn gặm xuống một khối huyết nhục của nhân tộc. Cố gắng của bọn hắn có hiệu quả, thời điểm còn 10 vạn Mặc tộc cuối cùng, rốt cuộc tiến đến phạm vi 10 vạn dặm cách đại diễn. Thậm chí có Mặc tộc thúc giục bí thuật công tới đại diễn. Bất quá pháp trận phòng hộ của đại diễn mở ra, những công kích này nhiều lắm cũng chỉ tạo nên một tầng gần sóng ở ngoài đại diễn, không mảy may tổn hại được. Năng lượng cuồng bạo dần dần lắng, thế công liên miên bất tuyệt trở nên thừa thớt, cuối cùng không có động tĩnh. Trước sau bất quá một canh giờ, đạo phòng tuyến thứ nhất của Mặc tộc 100 vạn tạp binh toàn quân bị diệt. Trận chính hai quân đối chọi mà nói chính là 100 vạn tạp binh. Tướng sĩ nhân tộc muốn giết cũng không phải sự tình dễ dàng. Nhưng ngay từ đầu, những tạp binh này liền biết bọn hắn phải chết, đổi lấy tiêu hao đại diễn. Cho nên trong vòng một canh giờ ngắn ngủi liền chết không còn một móng. Sau lưng đại diễn lưu lại mặt chi lực nồng đậm như thực chất. Đối diện chính là đạo phòng tuyến thứ hai. Số lượng Mặc tộc ở đạo phòng tuyến thứ hai chỉ có 30 vạn. Nhưng mà không vì thế mà nhân tộc khinh thị. Bởi vì đạo phòng tuyến này là lấy hạ vị Mặc tộc làm chủ để cấu trúc phòng tuyến. Hạ vị Mặc tộc tương đương với hạ phẩm khai thiên của nhân tộc. Đơn độc 1-2 tên, thậm chí mấy chục trên 100 tên. Đại diễn quan có thể không để trong mắt. Nhưng đại quân hội tụ 30 vạn liền không thể khinh thường. Nếu để những Mặc tộc này khởi xướng một vòng tề công, đối với phòng hộ đại diễn cũng tiêu hao không nhỏ. Vẫn như cũ là 100 vạn dặm. Trong đại diễn, pháp trận bí bảo vù vù, đạo đạo lưu quang đánh tới phía trước. Mặc tộc bên kia tất nhiên không muốn ngồi chờ chết. Toàn bộ phòng tuyến bỗng nhiên phân tán. 30 vạn Mặc tộc một mặt tranh né đại diễn công kích, một mặt tập kích đại diễn. Khoảng cách 100 vạn dặm đối với mấy hạ vị Mặc tộc mà nói có chút quá xa. Bí thuật của bọn hắn đánh không ra khoảng cách xa như vậy. Chỉ có tới gần mới có thể hình thành uy hiếp đối với đại diễn. Trong hư không, thây nằm vô số, mỗi một đạo lưu quang đến từ đại diễn đều có thể gặt đi không ít tính mệnh của Mặc tộc, nhưng lại khó cản bộ pháp tập kích của Mặc tộc. Nhưng mà Mặc tộc sống sót lại là đạp trên thi thể của tộc nhân. Lấy vô số tộc nhân hy sinh làm đại giá, người sau nuôi tiếp người trước đi đến con đường. Sau khi bỏ ra trọn vẹn tính mệnh 3 thành tộc nhân, rốt cuộc Mặc tộc còn sống mới đột tiến đến khoảng cách thích hợp. Cuồng hống, từng đạo bí thuật từ Mặc tộc bên kia tỏa ra, oanh kích đến đại diễn như truy tinh cản nguyệt. Bên ngoài đại diễn quan, một tầng màn sáng trong suốt bỗng hiển hiện, bí thuật đánh tới màn sáng giống như vô số cục đá bị ném vào trên mặt hồ, xuất hiện từng tầng gợn sóng. Song phương nhanh chóng tiếp cận, công phạt lẫn nhau. Chỉ bất quá tướng sĩ nhân tộc có đại diễn làm phòng hộ, Mặc tộc lại là chỉ có thể lấy huyết nhục để mà ngăn. Nhân tộc có thể giết Mặc tộc không giết được một tên nhân tộc nào. Tối thiểu nhất là trước khi phòng hộ đại diễn bị phá. Từng đoàn từng đoạt mặt huyết nổ tung ở trong hư không, Mặc tộc chết đi, cơ bản đều là chết không toàn thây. Trên tường thành, sắc mặt của Dương Khai ngưng trọng. Tuy chỉ tiếp xúc không đến ngắn ngủi một canh giờ, nhân tộc còn đồ diệt hơn 1 triệu đại quân Mặc tộc. Nhưng đây cũng không phải là Mặc tộc căn bản. Bây giờ những Mặc tộc bị giết này, cơ bản đều là một bộ phận bị ném bỏ. Mà Mặc tộc tầng dưới chót hung hãn không sợ chết như vậy, có thể thấy bọn hắn cũng đang chuẩn bị quyết nhất tử chiến cùng với nhân tộc. Đây là một trận đánh ác liệt. Dương Khai không xuất thủ. Mặc dù tại khoảng cách này hắn đã có thể xuất thủ, Chỉ là lực lượng cá nhân ở dưới thế cục như vậy phát huy ra tác dụng quá nhỏ. Tất cả thất phẩm khai thiên đều như hắn. Rất nhanh, đạo phòng tuyến thứ hai cũng bị đột phá. Bọn hắn nhất định phải để lực lượng của mình ở trạng thái đỉnh phong. Bất quá không giống với đạo phòng tuyến thứ nhất, Mặc tộc toàn quân bị diệt. Mà đạo phòng tuyến thứ hai, Mặc tộc thương vong chỉ có hơn phần nửa, còn có gần một nửa Mặc tộc sống tiếp. Do thực lực cao hơn rất nhiều so với tạp binh, tỷ lệ sống sót ở trong chiến trường cũng là lớn hơn. Bọn hắn không có tránh lui, ngược lại đuổi phía sau đại diễn, vây tụ tại bốn phía của đại diễn, điên cuồng đột tiến công kích. Từ trên tường thành đại diễn đều có bố trí pháp trận bí bảo. Trong lúc nhất thời, đột tiến bốn phía đại diễn, khắp nơi đều có vết tích chiến đấu. Số lượng Mặc tộc tiếp tục giảm mạnh, nhưng mà đạo phòng tuyến thứ ba đã ở ngay trước mắt, không giống với hai đạo phòng tuyến trước. Tại ngoài trăm vạn dặm, đạo phòng tuyến thứ ba của Mặc tộc đã bắt đầu chủ động xuất thủ. Từng đạo công kích màu mực đánh về đại diễn, đem màn sáng phòng hộ của đại diễn kích động ra vô số gợn sóng. Đây là một đạo phòng tuyến do thượng vị Mặc tộc làm chủ thể. Nhân số không tính là quá nhiều, hơn 10 vạn mà thôi. Trong đó không thiếu cấp bậc lãnh chúa tỏa trấn. Đây là đại quân chủ thể của Mặc tộc. Cách làm của bọn hắn cũng hoàn toàn khác biệt so với hai đạo phòng tuyến trước. Không có chủ động chịu chết, xuất thủ công kích đại diễn, đồng thời dùng hết khả năng tránh né tập kích đến từ đại diễn. Nhân tộc lại không có cách nào tùy ý mổ giết như trước đó. Không những vậy, khi đại diễn xông vào nội bộ đạo phòng tuyến thứ ba, hơn 10 vạn Mặc tộc tản ra hai bên, một bên lui, duy trì đại diễn khoảng cách tương đối, một bên xuất thủ tiến công tập kích. Bọn hắn phản phất như một cái lưới bao phủ hướng đột tiến tới đại diễn. Dương Khai rõ ràng cảm giác tốc độ lượn hành của đại diễn từ hồ cũng chậm một chút, không phải quá rõ ràng. Hắn có thể cảm nhận được ngay cả quang mang màn sáng phòng hộ kia cũng đang từ từ ảm đạm đi. Màn sáng phòng hộ cố nhiên cường đại, nhưng trên đời này, phòng hộ cường đại tới đâu cũng ngăn không được công kích vĩnh viễn. Đạo phòng tuyến thứ hai của Mặc tộc còn có người sống sót, lúc này cũng tụ hợp một chỗ cùng đạo phòng tuyến thứ ba, thực lực gia tăng không ít. Đại diễn tiếp tục lượn hành, chỗ đi qua không ngừng có khí tức Mặc tộc tiêu vong, thì cốt vắt ngang hư không. Rất nhanh, tới trước mặt đạo phòng tuyến thứ tư. Đạo phòng tuyến Mặc tộc này không kém bao nhiêu so với đạo thứ ba, chỉ bất quá số lượng lãnh chúa rõ ràng gia tăng rất nhiều. Đạo phòng tuyến này cách làm của Mặc tộc cũng không khác đạo thứ ba, căn bản không chính diện chống lại cùng đại diễn, chỉ hơi chút tiếp xúc, vừa lui vừa đánh, không ngừng hao mòn lực lượng của đại diễn. Lại có Mặc tộc may mắn còn sống sót, tại đạo thứ hai, đạo thứ ba tụ hợp cùng một chỗ, thực lực có gia tăng. Dù là vậy, cũng khó ngăn cản đại diễn tập kích chi uy. Khoảng cách càng đến gần Vương Thành, đứng tại trên tường thành, tất cả mọi người có thể nhìn thấy chỗ phù lục Vương Thành Mặc tộc nguy nga, còn có đại quân Mặc tộc bố trí bên ngoài phù lục. Đó là một đạo phòng tuyến cuối của Mặc tộc, cũng là chỗ căn bản của đại quân Mặc tộc. Các vực chủ, các bát phẩm mặc đồ đều ở trong đó. Chỉ cần phá vỡ đạo phòng tuyến này, đại diễn liền có thể hùng hăng đụng vào trên vương thành của Mặc tộc. Lấy vị thế của đại diễn bây giờ, nếu thật sự đụng trúng vương thành tất sẽ bị hủy. Nhưng làm sao để đột phá một đạo phòng tuyến cuối? Nhân tộc bên này không ai biết, mình chỉ có thể cố gắng hết sức giết địch mà thôi. Một bên khác, bên ngoài vương thành Mặc tộc, các vực chủ hội tụ. Xa không vực chủ quan sát từ xa, đem động tĩnh chiến trường phương xa khắc sâu vào tầm mắt, bỗng nhiên xùy thanh nói. Xem trọng những nhân tộc này rồi, bọn hắn không tạo thành uy hiếp gì đối với vương thành. Lấy thế cục dưới mắt mà suy đoán, mặc dù quan ải nhân tộc kia có thể tập kích đến trước mặt bọn hắn, cũng ngăn không được bọn hắn liên thủ. Thế tất yếu bị chặn tại bên ngoài vương thành. Chỉ cần quan ải nhân tộc bị chặn, vương thành có thể bảo trụ. Còn lại chính là hai quân đánh giáp lá cà. Dưới thế cục dạng này, số lượng Mặc tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chưa chắc sẽ chịu thiệt thòi. Chương 5355. Ngay sao không nói như vậy, Hồng Đế nhíu mày, mở miệng nói. Không nên chủ quan, nhân tộc quỷ kế đa đoan. Bọn hắn đã đường xa đánh tới chớp nhoáng, không có khả năng không lưu tay. Có vực chủ cười nhạo nói. Hồng Đế à, ngươi đây là bị nhân tộc đánh cho sợ sao? Chiến sự chưa tới, cần gì phải diệt uy phong của mình chứ? Hồng Đế nhàn nhạt lắc đầu đáp. Không phải là ta khen chí khí của nhân tộc đâu. Chỉ là chiến đấu trước kia, mỗi một lần xem thường nhân tộc, chung quy là mặt tộc chúng ta ăn thiệt thòi. Các vực chủ nhướng mày suy nghĩ kỹ một chút, giống như xác thực dạng này. Trước đây bọn hắn chưa từng đem nhân tộc để vào trong mắt, nhưng hôm nay thì sao? Đại diễn quan bị nhân tộc thu phục. 200 năm trước, Vương Thành bên này cũng bị nhân tộc đánh không ngóc đầu lên được. Nếu không phải đại quân nhân tộc chủ động rút lui, sợ rằng ngay cả đi ra khỏi Vương Thành cũng là điều khó khăn. Trong lúc nhất thời, cũng không khỏi thu chút khinh thị. Sự tình mặt tộc bên này chú ý tới, nhân tộc tự nhiên cũng có thể chú ý, thậm chí càng thêm rõ ràng hơn so với mặt tộc. Dù sao tất cả mọi người ở trong đại diễn quan đối với tình huống đại diễn bây giờ lại quá rõ ràng. Đột phá ba đạo phòng tuyến, bây giờ đại diễn đang trùng kích đạo phòng tuyến thứ tư của mặt tộc. Chỉ là sau khi bị mấy chục vạn mặt tộc chặn đường, đại diễn đã mất đi khí thế, một đi không trở lại ban đầu, như sa vào trong đầm lầy. Đây là điều các tướng sĩ đại diễn cảm thụ bây giờ. Thẩm Ngao tiến đến bên người Dương Khai, rồi thấp giọng nói. Đội trưởng à, tiếp tục như vậy, sợ rằng không được rồi. Tốc độ đại diễn quan đang giảm xuống. Các vực chủ mặt tộc còn chưa có xuất thủ. Một khi bọn hắn xuất thủ, sợ rằng không công đến Vương Thành bên kia, chúng ta liền bị chặn. Dương Khai khẽ gật đầu quan sát trái phải một chút, rồi mở miệng nói. Bên trên hẳn là có sắp xếp. Các người cứ yên lặng theo dõi kỳ biến. Trên tường thành, tứ phía của đại diễn đều có bố trí. Vô luận là pháp trận hay bí bảo bố trí trên tường thành, mỗi một mặt đều không khác mấy. Bây giờ bên cạnh từng tòa pháp trận, từng kiện bí bảo đều có tướng sĩ nhân tộc tỏa trấn. Đại diễn tập kích thẳng tắp, bây giờ đang giao thủ cùng đạo phòng tuyến thứ tư của mặt tộc, là các tướng sĩ ở một mặt đang hướng về Vương Thành kia. Nói cách khác, trên ba mặt tường thành khác còn không có phát huy tác dụng quá lớn. Nhiều lắm là cũng chính là giết một ít mặt tộc từ bên cạnh hoặc là phía sau theo đuôi tới. Đại diễn bây giờ mới chỉ phát huy ra 2-3 thành lực lượng mà thôi. Đại diễn quan bố trí hơn 200 năm, hao phí vô số vật tư. Bố trí trên ba mặt tường thành kia cũng không phải để trang trí, tức cũng sẽ phát huy tác dụng. Ngay tại lúc Dương Khai đang trầm ngâm, đạo phòng tuyến thứ tư của mặt tộc chặn đường càng mãnh liệt. Đại diễn quan không ngừng chấn động, màn ánh sáng bao phủ bên ngoài cũng chấn động không thôi. Dường như nhìn ra xu hướng suy tàn của đại diễn, hoặc là nhận được mệnh lệnh của các vực chủ ở hậu phương. Đại quân chặn đường đại diễn mặt tộc, công kích càng hung mãnh rất nhiều. Đổi trận. Một tiếng chói tai đột nhiên truyền đến từ chỗ sâu trong đại diễn quan, đó là thanh âm của Hàn Sơn. Chớp mắt sau, trong đại diễn vù vù chấn động, năng lượng nồng đậm phun trào bốn phía. Một trận đất rung núi chuyển toàn bộ quan ải, hình như có đại trận bị thôi động. Ngay sau đó, đại diễn quan thẳng tắp lao tới Vương Thành, dưới một cổ lực lượng không hiểu thôi thúc, chậm chậm xoay tròn. Ban đầu tốc độ không phải rất nhanh, dù sao đại diễn khổng lồ, coi như mượn trận pháp, muốn chuyển động nó cũng không phải chuyện đơn giản gì. Bất quá theo thời gian trôi qua, tốc độ rõ ràng đang gia tăng. Hai mắt Dung Khai phát sáng, minh bạch, đến cùng bên trên tính toán điều gì. Lần này cường công Vương Thành mặt tộc, tự nhiên không thể chỉ ỷ vào lực lượng bố trí trên một mặt tường thành đại diễn. Chỉ có đem đại diễn xoay tròn, bố trí tại ba mặt khác mới có chỗ phát huy. Chốc lát, nguyên bản một mặt tường thành đang hướng về Vương Thành đã chuyển đến bên trái, cho các tướng sĩ trên một mặt tường thành khác vận sức chờ phát động, nghênh tiếp mặt tộc cản đường. Nhẫn nhịn trong thời gian dài, các tướng sĩ sớm đã chuẩn bị điên cuồng thôi động lực lượng bản thân. Trên tường thành, từng đạo đường vân pháp trận sáng lên, hô ứng lẫn nhau. pháp trận thôi động bí bảo, từng đạo quang mang thông thiên đánh tới trong đại quân Mặc tộc, uy không thể đỡ. Trong nháy mắt đó, nửa cái hư không đều được thắp sáng. Phía trước Mặc tộc tử thương một mảnh, mà bên ngoài vương thành, sắc mặt đông đảo vực chủ mắt thấy cảnh này đều biến hóa. Hồng Đế khẽ thở dài, mặc dù sớm đã đoán được, khẳng định nhân tộc có chuẩn bị điều gì, thật không nghĩ đến đúng là vậy thật. Chính như tất cả vực chủ không ngờ tới, đại diễn quan có thể ngự sử đi xa, bọn hắn cũng không nghĩ tới, đại diễn còn có thể xoay lại giết địch. Nếu là bí bảo cỡ nhỏ, bọn hắn chưa hẳn nghĩ không ra điểm này, nhưng đại diễn quái vật khổng lồ cũng có thể chuyển động xoay tròn, cũng có chút ngoài dự đoán của mọi người. Kể từ đó, mặc dù số lượng công kích mỗi một lần đánh tới, Mặc tộc sẽ không gia tăng quá nhiều, nhưng nhân tộc đại diễn bên kia lại có thể thời thời khắc khắc duy trì lực lượng cường đại nhất. Trong nháy mắt, chiến lực tăng lên không chỉ gấp đôi. Đại diễn còn đang xoay tròn, sau khi các tướng sĩ trên một mặt tường thành tập kích 3 lần về phía vương thành kia, đã chuẩn bị chuyển tới một bên. Tướng sĩ trên một mặt tường thành khác liền công kích, tiếp tục không ngừng, liên miên bất tuyệt. Nguyên bản đào phòng tuyến thứ tư, tự hồ có thể làm hao mòn thế công của đại diễn trong nháy mắt tràn ngập nguy hiểm. Bị đột phá cũng chỉ là sự tình sớm muộn. Các vực chủ án binh bất động, nơi bọn hắn tỏa trấn là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Sau lưng chính là vương thành. Trước khi thế cục không có sáng tỏ, bọn hắn cũng không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ, miễn cho bố trí rối loạn, bị nhân tộc đột phá phòng tuyến. Trong hư không, theo đại diễn xoay tròn, pháp trận bí bảo trên từng mặt tường thành liên tiếp bộc phát uy năng. Mỗi một lần đều là ứng phó toàn lực, mỗi một đạo công kích đều hung mãnh không gì sánh được. Mặc tộc may mắn còn sống sót, không ngừng tàn lụi, khí tức chôn vùi. Bốn đạo phòng tuyến, đạo thứ nhất 100.000 tạp binh Mặc tộc, toàn quân bị diệt. Đạo thứ hai 300.000, lấy hạ vị Mặc tộc làm chủ thể. Tạp binh hỗ trợ phòng tuyến, cơ bản cũng bị đánh không còn. Đạo phòng tuyến thứ ba, đạo thứ tư đều là lấy thượng vị Mặc tộc làm chủ, có lãnh chúa trấn giữ, đều có 10+ vạn đại quân. Đây đều là lực lượng chủ thể của đại quân Mặc tộc. Bây giờ tử thương thảm trọng ít nhất mất đi một nửa Mặc tộc, vẫn khó cản đại diễn tập kích chi uy. Mà chiến quả khổng lồ như vậy, cái giá nhân tộc phải trả ra, vẹn vẹn chỉ là một chút pháp trận cùng bí bảo không chịu nổi phụ tải. Vẹn vẹn chỉ là lực lượng của một số võ giả nhân tộc khô kiệt. Pháp trận cùng bí bảo không chịu nổi phụ tải, tự có pháp trận sư cùng luyện khí sư đã sớm chờ ở bên cạnh, tiến lên tu bổ thay đổi. Lực lượng võ giả tiêu hao quá lớn, cũng có nhân viên ở một bên tiến lên thay thế tiếp tục. Đại diễn bao giờ cũng bảo trì lấy lực lượng tập kích cường công. Sau nửa canh giờ, đạo phòng tuyến thứ tư của Mặc tộc đã là thùng rỗng kêu to. Chỉ còn lại một đạo phòng tuyến cuối là một đạo khó đột phá nhất, bởi vì nơi đó là phòng tuyến vực chủ cùng các bát phẩm Mặc đồ trấn giữ. Nơi đó còn có mấy chục vạn đại quân Mặc tộc. Đại diễn quan có thể đột phá đạo phòng tuyến này, phá hủy vương thành Mặc tộc sao? Điều này không ai biết, tất cả mọi người chỉ biết là cần phải cố gắng hết sức. Tại phía xa, bên ngoài 5 triệu dặm, bên ngoài vương thành, liền bộc phát ra khí thế cường đại. Ngay sau đó, từng đạo công kích màu mực liền oanh kích tới từ bên kia. Các vực chủ Mặc tộc xuất thủ rồi. Bọn hắn cũng biết không thể để cho quan ải nhân tộc đến quá gần, cho nên xa xa liền bắt đầu xuất thủ. Giống như sớm có sở liệu đối với một màn này. Tại trong nháy mắt, các vực chủ Mặc tộc xuất thủ, đại diễn quan xoay tròn chấn động mạnh. Nguyên bản, màn sáng phòng hộ tiếp nhận công kích thời gian dài như vậy, quang mang sớm đã ảm đạm, giống như tùy thời đều có thể sụp đổ. Mà ở trong chớp nhoáng này, màn ánh sáng ảm đạm đột nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt, trở nên ngưng thực không gì sánh được. Dương Khai tinh tường cảm nhận được chỗ sâu trong đại diễn, khi thế vị bát phẩm khai thiên kia bộc phát, thậm chí còn xen lẫn khí tức của Tiêu Tiếu lão tổ. Các tác phẩm cùng lão tổ phát lực cùng một chỗ. Bây giờ tòa trấn nơi trọng yếu của đại diễn, bát phẩm thôi động đại diễn, nói ít cũng có 30 người, cộng thêm lão tổ, thôi động pháp trận hình thành phòng hộ sẽ kiên cố ra sao. Từng đạo công kích đủ để hủy thiên diệt địa sau khi vượt qua 5 triệu dặm hư không tuy có yếu bớt, vẫn dọa người như cũ. Vô cùng tinh chuẩn đánh trên màn sáng và đại diễn. Màn ánh sáng dày đặc không ngừng lõm xuống, nhưng thủy chung vẫn vững chãi như trước, không có dấu hiệu phá toái. Thậm chí ngay cả màn sáng đều không có ảm đạm. Xa xa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt các vực chủ nghiêm túc, động tác trên tay lại là không ngừng chút nào. Tầng tầng lớp lớp bí thuật liên tiếp không ngừng đánh tới đại diễn. Trong lúc nhất thời, đại diễn xoay tròn tập kích, cùng một đạo phòng tuyến cuối của mặt tộc, năng lượng cuồng bạo hỗn loạn, hư không bất ổn, càn khôn phá vỡ. Nhưng mà tướng sĩ nhân tộc không có reo hò bao nhiêu. Lão tổ cùng chúng bát phẩm đồng tâm hiệp lực, mượn nhờ pháp trận, thôi động phòng hộ. Nếu là ngay cả công kích như vậy đều không chặn được, đó mới là kỳ quái. Có thể nói, nếu chỉ có những vực chủ này xuất thủ, liền để cho bọn hắn đem lực lượng hao hết, cũng đừng hòng phá vỡ đại diễn phòng hộ. Chân chính nan quan ở trong trăm vạn dặm. Trăm vạn dặm, mấy chục vạn đại quân mặt tộc liền có thể xuất thủ. Thực lực của bọn hắn có lẽ không bằng vực chủ, nhưng vực chủ bao nhiêu người, đại quân mặt tộc lại có bao nhiêu. Khi số lượng nhiều tới trình độ nhất định sẽ dẫn phát một chút chất biến. Xa xa nhìn, trong một đạo phòng tuyến cuối phòng thủ tại ngoại vi vương thành, mấy chục vạn đại quân mặt tộc vẫn sức chờ phát động. Đông đảo mặt tộc thôi động mặt chi lực, để hư không bên kia tự hồ cũng bắt đầu vặn vẹo. 4 triệu dặm thoáng qua đã đến. Đại diễn quang cách một đạo phòng tuyến cuối của mặt tộc chỉ có 100 vạn dặm. Không ngoài sở liệu, đại quân mặt tộc đồng loạt ra tay. Vô số năng lượng chập chủng hội tụ thành triều tịch, phun trào tứ phương. Từng đạo mặt chi lực che đậy hư không phô thiên cái địa, hướng đại diễn quang mà tuôn tới. Không ít tướng sĩ nhân tộc vô ý thức siết chặt tay. Một vòng tề công dạng này, nếu là phòng hộ đại diễn không được, chỉ sợ trong khoảnh khắc tướng sĩ nhân tộc phía trên liền sẽ tử thương hơn phân nửa. Về phần bản thân đại diễn quang, bản thân cái này chính là một kiện hành cung bí bảo cực kỳ cường đại, sẽ không có chuyện gì. Sinh tử một cái chớp mắt. Mỗi người đều đáp lại 10 phần lòng tin đối với lão tổ cùng các bát phẩm. Ngay tại thời điểm mặt tộc động thủ, hình như màn sáng phòng hộ bao trùm đại diễn quang có một chút biến hóa. Hào quang rực rỡ bỗng chảy xuôi trên màn sáng. Trong lúc nhất thời, để đại diễn quang bao phủ trong không khí biến ảo rực rỡ. Một đợt công kích đầu tiên đến, hung mãnh đánh vào trên màn sáng, giống như hạt mưa rơi xuống, đánh ra vô số gợn sóng trên màn sáng. Càng nhiều công kích tập kích đến, gợn sóng kia ngày càng nhiều, lít nha lít nhít đếm mãi không hết. Tốc độ chuyển động cả đại diễn đột nhiên tăng tốc. Rõ ràng là muốn nhờ loại phương thức này đến giảm bất lực. Đồng thời cũng tránh cho để càng nhiều công kích rơi vào cùng một vị trí. Kết thúc tập 1144 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.